Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 142. Nhân tộc ra thần long, mồi lửa ra huyền đô, nhân tộc ta, phải tự cường không thôi. Vị kia nhân tộc lão giả giơ lên bất hủ mồi lửa, chiếu rọi ngàn vạn người tộc, trong lòng của bọn hắn, tất cả tâm tình tiêu cực, tất cả đều biến mất. Còn lại, đều là tự tin còn có đấu trí. Gặp phải yêu tộc, bọn hắn không chút nào khiếp nhược, đều cầm vũ khí lên đến chiến đấu, đến thủ hộ sau cùng lãnh địa. Mặc dù biết hẳn phải chết, nhưng là không sợ hãi chút nào. Nhân tộc ta không ngừng vươn lên, cho dù chết, ta cũng muốn ở trên thân thể ngươi khai ra cùng một chỗ thịt tới. Lão nhân tiểu hài ném tảng đá. Phụ nữ tráng niên cầm vũ khí lên, chúng ta liều mạng, giết giết giết, chết chết chết, bái mỗi ngày không nên, bái mất linh, bái chúng sinh không người tương trợ. Nhân tộc tại trong tuyệt vọng hăng hái, tại trong lúc nguy nan bước ra hẳn phải chết đấu trí, không ngừng vươn lên tín niệm. Đế Tuấn con ngươi co rụt lại, hắn cảm ứng được, tại cuối cùng này 50 triệu nhân tộc đỉnh đầu, một cỗ khổng lồ tinh thần tại hội tụ. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, đối với thuộc hạ quát, giết giết giết, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Vô số yêu tộc đạp xuống đám mây, chuẩn bị giết chóc một phen. Bọn hắn đã sớm đã đợi không kịp. Bất quá đúng lúc này, nhân tộc đỉnh đầu tinh thần đột nhiên tụ lại, một đầu màu vàng kim cửu trảo cự long đột nhiên xuất hiện tại nhân tộc đỉnh đầu. Dương nanh múa vuốt, uy thế trùng thiên, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Đế Tuấn phái ra thuộc hạ, đều là yêu vương cấp bậc, yêu thần đều tiến vào đại la cấp bậc, khinh thường tại đồ sát, cho nên những cái kia yêu tộc nghe được long ngâm, chân cẳng như nhũn ra, đều quỳ xuống. Đây là thượng vị giả uy áp, đây là cực lớn tinh thần uy áp, đây là nhân tộc hội tụ tinh thần văn minh. Đương nhiên chủ yếu nhất là thẩm long nhân tính hào quang đang có tác dụng. Vô số chết đi nhân tộc đột nhiên xuất hiện trên không trung, hô to, không ngừng vươn lên, tiến vào cự long trong cơ thể. Cửu trảo kim long không nhìn yêu vương, không nhìn yêu thần, trực tiếp trừng mắt Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng nhìn chằm chằm cự long, tựa như là nhìn chằm chằm cùng cấp bậc tu sĩ. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, Thái Nhất cũng đột nhiên trở về, giơ lên Đông Hoàng Trung ứng đối. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, nhíu mày hỏi, tại sao có thể có loại vật này? Cái này thuần túy là do tín niệm tạo thành, cường đại tín niệm tụ hợp cùng một chỗ, tự nhiên có thể cùng ta có sức liều mạng. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, bất quá sức liều mạng mà thôi, chỉ có thể phát ra một chiêu qua đi, liền đem tiêu tán. Huyết trưởng, ta tới đối phó hắn. Đông Hoàng Trung, chấn, Thái Nhất ném ra ngoài Đông Hoàng Trung, từng trận tiếng chuông vang lên, rơi vào nhân tộc phía trên, muốn đem Kim Long chấn áp. Cự Long gầm thét, nhìn hầm hầm Đông Hoàng Trung. Đột nhiên từ nhân tộc phía dưới nổi lên đến một khối đá. Tảng đá kia cùng bình thường tảng đá giống như đúc, bất quá phía trên khắc họa 9 cái cửu trảo long. Bọn hắn hoặc nằm hoặc bay, hoặc bàn hoặc ngủ, tư thái không đồng nhất, sinh động như thật. Tảng đá kia bay lên, trực tiếp tiến vào cự long trong miệng. Kim Long một tiếng long ngâm, phun ra một ngụm ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng bên trong, 9 cái tư thái không đồng nhất thẩm long bao quanh một khối màu hỗn độn ấn tỷ, hướng về Đông Hoàng Trung đánh tới. Cái này ấn tỷ là thẩm long tổ ấn tỷ, năm đó nữ hoa tạo ra con người, cái này ấn tỷ cho Kim Phượng dùng. Bất quá về sau Kim Phượng đột phá, ấn tỷ thất lạc ở nhân tộc khu quần cư, bảo vật có linh. Nhân tộc tiến vào thời kỳ đồ đá, hắn liền hóa thành thạch khí. Hôm nay thẩm long nhân tính hào quang tăng thêm nhân tộc tinh thần hội tụ thành cự long,